ta là một lão đạo bần cùng đây. Tiết Thiếu Hòa do dự dựng chân lại, đưa mắt qua sư phụ, thấp giọng hỏi. Sư phụ, bên trong có người, mình còn vào đó hay là không? Vưu sư phó chưa kịp trả lời, tiếng lão lại nói vọng ra. Thì đã đến cửa thì vào đi, nếu không vào thì lão đạo lấy gì mà sống. Vưu sư phó chớp mắt ánh ngời, nhưng chỉ một thoáng tia nhìn lại dịu lại ngay. Lão gật gật đầu. Theo ta đi vào trong. Lão đạo lại oang oang nói vọng ra. Phải đó, vào trong đây đi. Vào có lợi hơn là không vào. Kẻ nào có duyên mới vào đây, lão đạo sẽ hóa duyên cho nhà nhờ. Thì ra lão già là một du phương đạo sĩ. Vưu sư phó đi trước, Tiết Thiếu Hòa theo sau. Thời gian lúc đó vừa quá bình minh, vầng thái dương đã lên khỏi đầu cành, chiếu nghiêng nghiêng ánh sáng, rọi đến nền đại điện. Nơi góc bên tả, một lão đạo vận áo màu trò, đầu tóc bạc trắng đang ngồi tròn chân, đầu rút xuống thấp như là kẻ ngủ ngồi. Đúng là một lão đạo bần cùng, mặt mày khô đét, tác độ trên 70. Chiếc đạo bào rách tươm trông thê thảm vô cùng. Lão có vẻ là một hành khất hơn là một đạo sĩ. Lão nghe tiếng chân vội mở bừng mắt. Đôi mắt lem nhem quá. Lão nhìn hai sư đồ thoáng lộ vẻ hân hoan. Lão chấp hai tay trước ngực, buông lời vẻ vuốt. Ồ, đúng là một vị công tử thích làm điều lành, ham việc bố thí. Vận khí của lão đỏ này làm sao? Vận khí công tử đỏ làm sao? Vưu sư phó trước đó đã nghe thanh âm của lão đã sinh nghi ngờ. Giờ đây lại nghe lão nói, trông thấy lão, nhận ra lão không có vẻ gì ngụy dị, nghi ngờ tan biến mất. Lão đạo không khác nào một đạo sĩ du phương thông thường, nham nhảm trên dòng hồ, nơi nào cũng có. Chuyên nói khéo kiếm ăn, chứ còn cái mặc thì họ chẳng cần. Bởi nghề của họ bắt buộc không cho mặc tươm tất. Sư phó cất tiếng hỏi. Lão đạo trú ngụ ở đây ư? Lão đạo à một tiếng, cười lớn. Ồ, thì ra đây là một lão quản gia. Lão đạo cảm lỗi thất kính. Lão đạo đến Lạc Dương trú ngụ tại miếu này đã ba hôm rồi. Lão đạo có nói ngoa chăng? Thì mới đêm vừa rồi, hai thầy trò ở tại đây, cho chiến đấu với Long Môn ngũ quái, thầy ẩn nấp đâu đấy để mà trợ lực. Mãi đến canh tử, hai thầy trò mới rời khỏi miếu. Họ có bắt gặp ma nào đâu. Thế mà lại bảo đã trú ngụ tại đây đã ba hôm rồi. Tuy nhiên Vưu sư phó không hề moi móc sự kiện đó, chỉ thản nhiên hỏi. Đạo trưởng pháp hiệu là gì? Tu dưỡng tại quán nào? Lão đạo mở to mắt, bật cười hắc hắc. Đạo là đạo nên tu. Tu cái đạo phi thường mới đáng tu. Danh là cái gì để đời? Nói đến danh là phải có cái danh phi thường. Mà danh phi thường không phải mỗi người mỗi biết nên cầm như vô danh. Do đó, lão cần gì phải nói đến cái danh của lão? Vô danh cũng thế, danh phi thường cũng thế. Còn như am, quán, thì kẻ tu đạo vân du khắp thiên hạ. Đâu cũng là am, đâu chẳng là quán. Tại sao lại phải hạn chế trong bốn bức tường? Tại sao phải có nhất định một địa phương? Vưu sư phó thấy lão cố mượn huyền vi để tạo cho mình một xuất xứ kỳ bí, cố tạo cho mình một phong thái đạo sĩ thoát trần, không tránh khỏi cười thầm. Cho rằng bất quá lão chỉ là một kẻ khoác đạo y, lê gót chân khắp giang hồ. Lấy việc lừa dối thiên hạ làm phương tiện sinh nhai, chỉ có hạng ngu dần mới tin nổi lão. Trái lại Tiết Thiếu Hòa chưa có kinh nghiệm chút nào, tự nhiên là thán phục lão, xem lão là một vị thần tiên xuống trần để dạy đạo độ đời. Đôi mắt lão lem hem như là quáng manh, song lão lại có một sự nhận xét vô cùng xác đáng. Lão nhìn Tiết Thiếu Hòa một lúc, gật gật đầu nói. Vị công tử này, cốt cách thanh kỳ, tiền trình phải rộng lớn. Gặp lão đây, đúng là cái duyên may cho công tử. Duyên là hương hỏa duyên, dù cái duyên đó cũng không phải dễ gặp. Lão muốn công tử đừng phụ cái duyên hương hỏa này. Lão đạo nói đến hương hỏa duyên là muốn dò cái túi tiền của Tiết Thiếu Hòa. chàng có biết là lão lừa mình hay chăng? Chàng hỏi nhanh. Đạo trưởng muốn bao nhiêu? Vưu sư phó cau mày, dùng phép truyền âm nhập mật ngăn chàng. Còn đừng mắc lừa lão. Lão đạo nghe Tiết Thiêu Hòa nói thế, sáng mắt lên, cười vẻ vuốt. Ồ, không cần nhiều, cũng không thể ít. Lão đạo vần dù khắp trốn, gặp không biết bao nhiêu là người. Xong đều là những kẻ vô duyên. Thế mới biết, người hữu duyên rất là hiếm. Tuy nhiên hôm qua, có một vị tiểu cô nương, đúng là người hữu duyên. Vừa gặp lão, đã tặng ngay 50 lạng vàng, hoàn thành cái duyên hương hòa. Tiền, lão mở miệng ra là lại nhắc đến tiền. Lão giàn cảnh để gài đối thoại vấn đề tiền. Lão nói bồ bồ, nước bọt văng tung tóe, nhiễu lòng thòng hai bên mép. Lão đưa tay áo quẹt khổ, vẫn tiếp nói hoàng hoàng. Có kẻ cho rằng vị cô nương đó bị lão lừa. Kẻ đó có biết đâu đó là một duyên pháp. Hữu duyên với vô duyên chỉ sai biệt một lì, nhưng hậu quả cách xa ngàn dặm. Lão cười hắc hắc, cười dứt lại tiếp. Có gì đâu. Vị tiểu cô nương đó có một việc nhờ lão, nên sẵn sàng trao cho lão 50 lạng vàng. Cái duyên ở chỗ có thể gặp được người mình nhờ được. Nếu không duyên, dù tải bạc đi khắp trần gian, vị tất sẽ gặp được người hữu ích cho mình. Vậy thì số vàng 50 lạng tưởng không đến nỗi nhiều vậy. Công tử muốn hoàn thành duyên hương hỏa, thiết tưởng nên lấy số đó làm đỉnh lệ. Tiết Thiếu Hoa đang hồi niên thiếu, giàu tự ái một cách ngông cuồng. Nghe nói có thiếu nữ tặng số vàng to, mặt chàng thoáng đỏ bừng vì thẹn, không chịu kém, buột miệng thốt lên. Tại hạ xin biếu 100 lượng bạc, tiền bối nghĩ sao? 100 lượng bạc, sánh sao nổi với 50 lạng vàng. Tự nhiên, Tiết Thiếu Hoa phải hổ thẹn. Chàng vì tự ái mà biếu bạc, dù số bạc kém xa số vàng, song không phải nhỏ. Chỉ vì một phút ngùng cuồng, vất một số bạc bên đường, nghĩ cũng đáng thương hại cho chỗ non dại của kẻ mới tập tễnh bước vào giang hồ. Vưu sư phó có ngờ đâu, tên đệ tử lại cao hứng như vậy. Sự thể đã rồi, lão làm sao ngăn chặn được nữa. Lão cau mày, nghiêng ánh mắt nhìn Tiết Thiếu Hoa trách thầm. Lão đạo nhân khoái quá, chấp tay chữ thập, luôn miệng tán. Lạnh thay, lạnh thay. Quả nhiên, công tử là người tuệ căn. Tuệ căn tạo duyên pháp. Số bạc tặng càng nhiều, duyên pháp càng sâu dày. 100 lượng bạc là một số đáng kể lắm. Tiết Thiếu Hòa lấy chiếc bọc đeo bên mình mở ra, cầm một phong bạc trao cho lão đạo nhân, cung kính thốt lên. Xin đạo trưởng hãy thu nhận cho. Lão đạo vội chụp số bạc, ý chừng sợ chàng hồi tâm đổi ý chẳng. Vưu sư phó cười lạnh. Có lẽ đạo trưởng tiêu dụng số bạc không mấy hôm thì hết sạch đâu. Lão đạo nhân chớp mắt. Dưới gầm trời này, không phải mỗi cái có thể mang 100 lượng bạc mua cái duyên pháp với lão được. Như vậy, số bạc đó có giúp gì cho lão được bao ngày đâu. Lão quản gia ơi, ngươi cho là công tử bị ta lừa phải không? Lão cười một hơi dài rồi tiếp lời. Vị tiểu cô nương đó trao cho lão đạo số vàng 50 lạng, không có vẻ tiếc rẻ chút nào. Trái lại, còn hân hoan vô cùng. Đây, lão quản gia xem. Sau khi nhận số vàng, lão đạo đi thẳng đến Vinh Hòa Phú Quý Lầu, chén một bữa nọ say, chỉ còn lại bao nhiêu đó thôi. Lão đạo nhân với tay lấy chiếc bọc của lão, đổ ra nền miếu. Nửa vàng nửa bạc, chớp chớp ngời. Đoạn lão hấp tấp hốt bỏ cả vào trong bọc, luôn cả số bạc của Tiết Thiếu Hòa. Vinh Hòa Phú Quý Lầu là một tiểu lầu dành riêng cho bậc hào phú quyền môn, danh gia vọng tộc. Lão đạo không khác nào một hành khất già, làm gì dám đến nơi đấy đánh chén. Lão có nói ngoà chăng? Lão kiếm tiền bằng cách nào lại thừa thái đến độ dám trường mặt đến một nơi thiên hạ vùng vầy bạc vàng như là cỏ rác? Lão cười hằng hắc. Công tử và lão quản gia thấy đấy. lão đạo có vàng, có bạc, dám ăn, dám xài, có nói ngoạ đâu. Viu sư phó không tin lắm, nhưng lão đạo nhân làm gì thì liên quan gì đến mình mà tìm hiểu. Lão hỏi đạo nhân qua việc khác. Đạo trưởng bảo, vị tiểu cô nương nào mà có việc yêu cầu đạo trưởng vậy? Lão đạo nhân gật gật đầu, rồi rùn vai, rồi cười nhẹ. Cũng là một duyên pháp nữa đấy. Hôm qua, cũng vào giờ này, vị tiểu cô nương đó cưỡi ngựa đến đây. Trước hết, nhờ ta tìm hộ cho một người. Tiết Thiếu Hà chặn lời. Cô nương đó muốn tìm ai? Lão đạo nhân cho tay vào mình, lấy ra một chiếc tiêu bằng trúc màu đỏ bóng ngời, cười tiếp. Chuyện hết sức là tấu xảo. Đúng lúc mà lão túng tiền, dầu dĩ ngồi ủ rũ một xó, thôi mấy khúc tiêu, bỗng cô nương đó đến. Mà người cô nương muốn tìm lại là một người thổi tiêu. Viu sư phó chớp mắt. Ai? Cô nương đó tìm ai? Lão đạo nhân vuốt ống tiêu trúc đỏ, từ từ thốt lên. Nàng nói, nàng đã tìm mấy hôm rồi, khắp thành Lạc Dương, nhưng chẳng gặp một người nào thổi tiêu. Chừng nàng gặp lão, nàng mừng trên chỗ tưởng tượng. Nàng đình nình, lão là người nàng muốn tìm. Đúng là duyên pháp. Nếu vô duyên, thì làm gì nàng gặp được lão? Mỗi một câu, mỗi một chuyện, lão đạo cũng lái vào cái duyên pháp của lão. Lái vào đó, lão sẽ có dịp làm tiền. Lái vào đó, lão sẽ có dịp bào hòa trên trời dưới đất, cho đối phương mê man, rồi lão có cơ hội làm tiền. Như vậy, còn ai từ khước tặng cho lão ít tiền? Viu sư phó nóng nảy hỏi dồn. Thật sự, vị cô nương đó tìm ai? Lão đạo nhân a một tiếng rồi nói. Nàng bảo người nàng tìm họ Thường. Lão lại có một người sư điệt tôn họ Thường. Có phải là tấu xảo hay không? Viu sư phó lẩm bẩm. Thương tàng hay là tàng? Viu sư phó giật mình nhưng mà cố giữ bình tĩnh hỏi tiếp. Vị cô nương vừa gặp đạo trưởng là tưởng ngày lão là người nàng muốn tìm ư? Lão đạo nhân cười hì hì. Nàng có biết mặt biết mày gì người nàng muốn tìm đâu. Thật sự thì nàng không thể nào nhận thức được người nàng tìm như thế nào thì đúng hơn. Bởi người đó biến đổi diện mạo bất thường. Hôm nay thì thế này. Ngày mai, ngày kia thì thế khác. Người nàng tìm có biệt tài hay cải dung mạo. Đến quỷ thần cũng không thể nào biết được. Viu sư phó lại giận mình lượt nữa, hỏi tiếp. Rồi sau đó thế nào? Lão đạo nhân bình thản thốt lên. Sau đó, lão chỉ điểm cho nàng mấy điều. Nàng tặng cho lão 50 lạng vàng này, rồi đi mất. Viu sư phó kinh dị. Lão đạo nhân làm cho nàng hài lòng mà tặng vàng, chắc là cũng có căn cứ chứ. Lão đạo nhân gật đầu. Dĩ nhiên là phải có chứ. Lão đạo cho nàng biết người nàng muốn tìm. Gần thì ở trước mắt, xa thì cách ngàn dặm. Viu sư phó lại giận mình lần thứ ba. Lão đạo nhân tiếp nói. Bất quá lão chỉ muốn nói. Nếu trước mắt mà tìm không gặp, thì tìm đến chân trời mà chờ. Sẽ gặp mà thôi. Viu sư phó mỉm cười mất đi phần nào sự tự tin. Đạo trưởng nói như thế. Nàng hài lòng được ư? Lão đạo nhân hừ một tiếng. Nào phải chỉ có thế thôi mà nàng hài lòng tặng vàng. Lão kề miệng vào tai nàng dỉ một câu. Nàng tin liền và vui vẻ mà đi ngay. Viu sư phó lấy làm kỳ. Đạo trưởng nói làm sao khiến cho nàng tin ngay. Lão đạo nhân nghiêm sắc mặt nói. Thiên cơ bất khả lộng. Lão vì thương cảm mà tiết lộ một câu với nàng là quá lắm rồi. Đâu dám nói lại cho người khác nghe nữa. Viu sư phó trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp. Thế hình dạng của nàng như thế nào? lão đạo chỉ Tiết Thiếu Hòa. Niên kỳ, suýt soát công tử đây. Tiết Thiếu Hòa vội kêu lên. Sư phụ, người nàng tìm rất có thể là Tàng lão. Vưu sư phó khẽ hò mấy tiếng, Tiết Thiếu Hòa liền im lặng. Lão đạo nhân đưa mắt nhìn chiếc thiết tiêu lủng lẳng bên hông của Tiết Thiếu Hòa, vừa chỉ vừa hỏi. Công tử cũng thích món tiêu khiển đó à? Tiết Thiếu Hòa gật đầu. Lão đạo nhân gằn giọng. Cứ theo chỗ lão suy đoán, thì vật đó bất lợi cho ai đó mang nó bên mình. Nó là một vật bất tường, công tử không nên mang nó bên mình. Lão đạo bật cười ha ha. Cũng là một duyên phát nữa đấy. Lão đưa chiếc tiêu trúc nhỏ ra trước mặt của Tiết Thiếu Hòa, trịnh trọng đề nghị. Chỉ bằng công tử đổi nó với chiếc tiêu của lão đi, để tránh cái bất thường cho công tử. Chiếc tiêu của lão, lão mang nó bên mình 70-80 năm rồi. Nó giúp lão gặp rất là nhiều duyên phận tốt đẹp lắm. Vưu sư phó hử nhẹ. Đạo trưởng, có biết lai lịch chiếc thiết tiêu này không? Lão đạo nhân mỉm cười. Chừng như là trong bọn sư điệt tôn của lão, có người có một chiếc thiết tiêu như vậy. Tiết Thiếu Hòa điển nhiên. Chiếc thiết tiêu này là vật của một bậc cha chú để lại cho tại hạ. Tại hạ không thể nào rời nó được. Đa tạ đạo trưởng đã có nhã ý muốn tránh điều bất thường cho tại hạ, song không thể vâng lời. Lão đạo nhân gật đầu. Tuy công tử mà thôi, riêng lão thì lão rất tiếc bỏ dở một duyên pháp. Lão xin cáo từ công tử và lão quản gia. Lão đứng lên vòng tay xá hai thầy trò, cuối cùng nhìn Tiết Thiếu Hòa một cái, thoáng rồi bước ra ngoài. Vưu sư phó gương mắt sáng ngời nhìn theo lão đạo, trầm lặng suy tư. Tiết Thiếu Hòa nhớ lại tiếng hừ nhẹ đêm hôm qua, liền hỏi. Sư phụ, lão đạo ấy có phải là người trong võ lâm hay không? Vưu sư phó ngưng trọng thần sắc, lắc lắc đầu. Không thể ước đoán được. Lão cố ra vẻ huyền bí. Bất quá, mình chỉ hiểu lão là tay lão luyện giang hồ vậy thôi. Tiết Thiếu Hòa do dự một chút. Sư phụ, đêm qua trước khi mà mình rời miếu, đệ tử như là có nghe thấy tiếng hử nhẹ. Không rõ sư phụ có để ý hay không. Vưu sư phó nhìn sững chàng. Sao, có tiếng người hư? Rồi lão tặc lưỡi. Tại sao con không nói cho ta biết? Tiết Thiếu Hòa đáp. Đệ tử thấy sư phụ điền nhiên nên là tưởng mình nghe lầm. Bây giờ gặp lão đạo này, đệ tử mới chắc chắn là có nghe tiếng hử thật. Vưu sư phó trầm ngâm một lúc. Con nghe được, chẳng lẽ ta không nghe được? Mà thôi, bỏ qua việc đó đi. Hãy nghĩ đến việc của mình. Con ngồi xuống đây, nghe ta nói một điều trọng yếu. Lão ngồi xuống trước, lấy tay chỉ chỗ bên cạnh. Tiết Thiếu Hòa ngồi theo. Chàng nhớ đến trường hợp cha bị kẻ lạ mặt bắt mất, nóng nảy liền hỏi. Sư phụ, phụ thân đệ tử. Vưu sư phó cười nhẹ. Đừng nóng nảy con ơi. Việc của phụ thân con đã có ta lo liệu. Bảo đảm không có việc gì đáng ngại. Hiện tại con phải khởi hành đến Thái Sơn, tại Bạch Nhược Phố một phen. Tiết Thiếu Hòa hấp tấp chặn lời. Đệ tử đến Thái Sơn làm gì hả sư phụ? Vưu sư phó lấy trong mình ra một bức cẩm nang cùng một tờ kê khai lộ trình trao cho Tiết Thiếu Hòa, nghiêm giọng nói. Nếu đêm qua không xảy ra việc phụ thân con bị người bắt, thì ta sẽ cùng đi với con. Nhưng sự tình đã thế này, ta đành phải để cho con đi một mình. Lão dừng lại, đang hắng mấy tiếng rồi nói tiếp. Con năm nay đã 18 tuổi, trưởng thành rồi, không còn nhỏ dại gì nữa. Võ công lại khá là cao. Trừ mấy nhân vật thượng đỉnh ra, trên giang hồ rất hiếm người địch nổi con. Do vậy, ta không mấy lo ngại. Còn như đến Thái Sơn làm gì, thì ta đã ghi rõ trong bức cẩm nang này. Đến nơi con mở ra sẽ rõ, và dò theo lộ trình của ta mà tuận từ hành động. Cần nhớ là đến Bạch Nhược Phố, rồi mới được mở cẩm nang ra xem. Tuyết Thiếu Hoa tỏ vẻ lo ngại. Sự việc có vẻ trọng yếu lắm phải không, sư phụ? Viu sư phó lại nói tiếp. Đương nhiên là trọng yếu rồi. Sau này con sẽ rõ. Tuyết Thiếu Hoa lại hỏi. Tại sao lại phải đến Bạch Nhược Phố mới được mở ra xem? Viu sư phó trầm gương mặt. Cũng phải có lý do gì mới được chứ. Xong còn không nên tìm hiểu, cứ theo lời của ta mà hành động. Tiết Thiếu Hào còn muốn hỏi thêm, thấy ánh mắt nghiêm nghị của sư phụ lại thôi. Viu sư phó điểm một nụ cười. Con đừng suy nghĩ viển vông. Nếu bảo con đi như vậy, là ta có an bài mọi việc. Về phần phụ thân của con cứ yên tâm, ta đã có chủ trương rồi. Tiết Thiếu Hà gật đầu. Đệ tử tuân theo lời sư phụ. Viu sư phó lại tiếp. Còn một việc nữa, ta suýt quên mất. Từ nay, con đừng dùng tên Tiết Thiếu Hà của con. Tiết Thiếu Hà lấy làm lạ. Tại sao vậy sư phụ? Không xưng là Tiết Thiếu Hà, thì xưng làm sao? Viu sư phó mơ màng một lúc rồi nói. Ta đã dự liệu cho con một cái tên mới. Từ nay trở đi, con cứ xưng là Thiếu Lăng. Tiết Thiếu Hoa càng kinh dị hơn. Đệ tử tưởng... Viu sư phó chặn lại. Cái tên đó không tốt à? Tiết Thiếu Hoa giải thích. Tốt lắm chứ. Nhưng đệ tử muốn biết lý do đổi tên này. Viu sư phó ngẩng mặt lên không, thân sắc rầu rầu. Lâu lắm, lão mới gật đầu thốt lên. Phụ thân con tên là Lăng. Con cũng lấy tên Lăng, cũng được lắm chứ. Tiết Thiếu Lăng, con của Tiết Đạo Lăng à? Tiết Thiếu Hà lắc đầu. Con không có ý phê phán cái tên như thế nào. Con chỉ lấy làm lạ. Bỗng dưng sư phụ muốn con đổi tên khác chơi. Có phải là tránh sự truy tầm của địch hay chăng? Viu sư phó nhẹ đặt tay lên vai của chàng, cười gượng. Ta đã bảo con không nên nghĩ ngợi xa xôi. Sự cải tên đó hẳn là có một nguyên nhân trọng đại mà hiện tại con không nên tìm hiểu. Bất quá, ta chỉ có thể cho con hiểu như thế mà thôi. Khi con xưng là Tiết Thiếu Lăng, thì ai ai cũng biết con là giọt máu của Tiết Thần Y. Sau này, con có thể khôi phục lại tên cũ là Tiết Thiếu Hòa. Nếu con muốn sự thay đổi tên, chỉ có tính cách tạm thời mà thôi. Lão lại nhắc. Con hãy lên đường cho sớm, cứ vững tin ở ta. Ta cầu chúc cho con được bình an. Tiết Thiếu Hoa quyến luyến. Sư phụ có thể cho con biết danh hiệu được không? Viu sư phó mỉm cười nói. Con đã hỏi ta câu đó bao nhiêu lần rồi. Không phải là sư phụ cố tầm giấu giếm, chẳng qua chưa đến lúc phải tỏ rõ cho con biết mà thôi. Và lại từ lâu rồi, ta không dùng đến danh hiệu đó nữa. Có nói ra cũng không ích lợi gì cho con. Đến Thái Sơn rồi, gặp được người con cần gặp. Dù con không hỏi, người ta cũng tiết lộ ra sư phụ là ai. Tiết Thiếu Hà đứng lên. Viu sư phó nhìn lại một lượt, đột nhiên a lên một tiếng. Khoan đi con ạ. Tiết Thiếu Hà hỏi nhanh. Sư phụ có điều gì dặn thêm ư? Viu sư phó tiếp lời. Chuyến đi này đường không xa lắm, mà cũng không thể gọi là gần. Con lại xuất hiện lần đầu tiên trên chốn giang hồ. Vậy không nên để lộ trần tướng. Tiết Thiếu Hà kinh dị. Sư phụ muốn đệ tử cải dung mạo ư? Viu sư phó mỉm cười. Đúng vậy, nếu không, chỉ cần nhìn thoáng qua là ai cũng biết con là con cừu non lạc lõng trên dòng đời. Theo ý ta, con nên điểm tô sắc diện cho sạm hơn một chút. Màu sạm của dày dạn gió sương, mưa nắng con ạ. Tiết Thiếu Hà không tin lắm là sự cải sửa dung mạo rất là cần, song không dám trái lời sư phụ, liền ngồi xuống, lấy hộp gấm đựng các vật dụng ra, bắt tay vào việc. Sau mấy phút, từ một công tử mặt ngọc, chàng biến thành một người có da mặt tím sầm. Viu sư phó gật đầu, tỏ vẻ rất là hài lòng. Được lắm đó. bây giờ thì có thể đi rồi. Ta cũng đi luôn đây. Thu xếp các vật dụng xong, Tiết Thiếu Hoa cũng đứng lên theo Viu sư phó ra ngoài, đến chỗ cột ngựa. Thấy chàng lên ngựa xong, Viu sư phó khoát một cử, chỉ tay. Ta cũng đi ngay bây giờ. Con phải nhớ lời ta dặn. Từ này, con là Tiết Thiếu Lăng. Có nghe chưa? Lão cũng nhảy lên ngựa, giục vó liền. Tiết Thiếu Hoa nhìn theo bóng lão, lòng chàng tràn ngập muôn vàn nghi vấn. Tại sao bao nhiêu diễn biến dồn dập, từ cái vụ giao đấu trong Long Môn ngũ quái, đến việc chúng bị bắt, rồi phụ thân của chàng bị bắt. Sau cùng là cuộc viễn du đến Thái Sơn của chàng. Ngần ấy việc có liên quan đến nhau, nó xuất phát từ nguyên nhân nào? Bao năm qua, chàng từng gặp Viu sư phó kể cho chàng rất là nhiều sự việc xảy ra trên chốn giang hồ. Chàng không có quá nhiều ngu xuẩn, tưởng rằng có hạng người tại bà tuyệt đối. Cho nên, chàng không lấy gì làm lạ khi bọn Long Môn ngũ quái cúi đầu chịu xích trước bọn nhà dịch trá hình. Chàng tự hỏi, bọn nhà dịch thật sự là bọn người như thế nào mà Long Môn ngũ quái không dám kháng cự? Chàng lặng người suy tư một chút, đoạn ra roi cho ngựa chạy nhanh theo hướng nam. Khi hoàng hôn rũ xuống, chàng đến Nhữ Châu. Nơi đây là chỗ giáp giới của hai đường Nam Bắc. Tự nhiên, khách du hành phải dừng chân lại ở đây lúc đêm về. Xe ngựa dập dìu, người đi đông đúc, náo nhiệt phì thường. Tiết Thiếu Lăng cho ngựa vào thành, ven theo đường phố, định tìm khách sạn để mà nghỉ chân. Đến một con đường lớn, chàng thấy phía trước một lão già tóc ngắn đến tai, bạc trắng, vận đạo bào rách dưới. Chàng nhìn kỹ hết sức là kinh ngạc, nhận ra đó chính là đạo sĩ Du Phương chàng đã gặp buổi sớm mai tại miếu thổ địa dưới chân gò Tả Gia. Chàng thầm nghĩ, từ Lạc Dương đến đây đường xa hơn 200 dặm. Tự chàng có tâm sự khẩn cấp bên mình, lại đi bằng ngựa, thế mà phải mất trọn một ngày. Còn lão đạo, làm sao lão lại đến Nhữ Châu trước chàng? Nếu lão dùng thuật khinh công, thì thuật đó phải luyện đến mức siêu thượng mới vượt được đoạn đường dài dễ dàng như vậy. Chàng cho ngựa đến gần lão đạo nhân, nghe lão vừa đi vừa cao giọng rào. Đạo sĩ Mậu Sơn, ngao du thiên hạ, kẻ hữu duyên từ ngàn dặm đến, kẻ vô duyên trước mắt bỏ qua. Man mác hồng trần, biết ai là kẻ hữu duyên? Duyên pháp khó thành tựu thầy. Đúng là một Du Phương đạo sĩ chuyên hóa duyên khắp các nẻo đường. Lúc còn tại miếu thổ địa, Tiết Thiếu Lăng kính phục lão bao nhiêu, thì hiện tại chàng khinh thường lão bấy nhiêu. Khinh thường vì lão khoát cái lốt đạo sĩ chuyên làm tiền người trong thiên hạ. Chàng không lưu ý đến lão nữa, chuyên lo việc của mình. Vào đến khách sạn, chọn phòng xong, gọi cơm nước. Chàng nghỉ ngơi một lúc, theo thường lệ, vận công phu lấy lại sức khỏe tiêu hao trên đường dài, rồi lên giường đánh luôn một giấc. Sáng ra chàng tỉnh dậy, tìm chiếc bọc lấy y phục thay đổi, bất giác chàng sửng sốt. Chiếc bọc còn nguyên, tiền bạc còn nguyên, nhưng chiếc thiết tiêu đặt bên dưới chiếc bọc đã biến mất rồi. Thay vào đó là chiếc thiết tiêu trúc đỏ của lão đạo sĩ Du Phương. Chiếc trúc tiêu dài độ 3 thước màu đỏ bóng, bên ngoài có chiếc bao bố thô kệch. Tiết Thiếu Lăng vô cùng phẫn nộ, không còn nghi ngờ gì nữa. Lão đạo sĩ đã thừa lúc đêm hôm đột nhập vào phòng, đánh cháo vật của chàng. Chàng cầm chiếc trúc tiêu lên, thấy bên dưới có một mảnh giấy nhỏ. Bên dưới có một dòng chữ nhỏ. Người trẻ tuổi, người với ta là hai kẻ hữu duyên, nên mới cùng gặp nhau tại đất Nhữ Châu này. Chiếc tiêu của ta có chỗ diệu dụng lắm đó, đừng khinh thường. Sánh với thiết tiêu của người, còn trên xa mấy bậc. Ta nào có muốn đổi trác gì đâu. Chẳng qua vì cái hữu duyên mới nhau, nên buộc lòng ta phải rời vật quý của ta. Người hãy lượng xét, chắc người cũng muốn biết chỗ diệu dụng của nó. Đao kiếm chém không đứt, lửa không cháy, nước không thấm. Khi thổi lên, âm thanh huyền diệu khôn cùng. Nếu người không tin thì cứ thí nghiệm xem. Trên thần tiêu có một đoạn khúc ta soạn thành bằng 80 năm công phu đấy. Người cứ tập thổi đi rồi sẽ thấy chỗ mầu nhiệm. Tiết Thiếu Lăng dù là tức uất cùng cực cũng phải bật lên cười. Đã trộm của người ta lại còn khoác lác, nghĩ không còn ai trở chẽn hơn lão. Rồi chàng nghĩ, võ công của ta gồm các tinh hoa của thần phụ, lại còn được sư phụ chỉ điểm tận tình. Vậy mà không hay biết có người vào phòng đánh đổi vật dụng. Lão đạo này hẳn không phải là tay tầm thường. Chàng nhìn lên nóc phòng, không thấy một dấu vết khả nghi. Chàng nhìn ra khung cửa, then vẫn còn cài chặt. Chàng không khỏi kinh hãi, tự hỏi lão đạo sĩ do ngã nào vào phòng. Chàng căm hận lão đạo vô cùng. Vừa chen chân vào giang hồ mới được một hôm tròn, thì đã để mất vật phụ thân rất là quý. Bởi đó là vật kỷ niệm của tàng lão tiền bối. Không còn làm gì hơn, chàng cầm trúc tiêu lên xem. Trên thân tiêu quả là có một điệu khúc, gồm 9 đoạn, mỗi đoạn 9 câu, chữ khắc nhỏ như là hạt mè. Nhưng chàng còn thời giờ đâu để mà đọc hết điệu khúc đó. Việc đến Thái Sơn rất là khẩn cấp. Chàng thanh toán tiền nong ăn và trọ xong, mang hành trang và chiếc trúc tiêu lên đường. Từ đất Dư vào đất Sở, từ Sở vào Tương Châu, nơi nào Viu sư phó cũng có an bài nơi ăn trốn ở cho Tiết Thiếu Lăng. Chàng cứ chiếu theo tờ kê khai lộ trình, đến nơi nào phải có khách sạn nào. Mỗi đoạn đường phải tạm nghỉ ở tại địa phương nào. Làm y như vậy nên là cũng đỡ vất vả hơn. Một hôm vào giờ ngọ, chàng đến phủ Thái Sơn. Thái Sơn là một tỉnh lỵ của hạt Tương Nam, nơi đầu mối giao thông của cả lục và thủy đạo. Thị trấn vô cùng phồn thịnh. Y theo lộ trình, trước hết Tiết Thiếu Lăng tìm đến khách sạn cất hành chàng, rồi mới bóc cẩm nang ra xem. Chàng đến Tương Giang lão điếm dừng ngựa lại, thuê một căn phòng khá là thanh tịnh, nghỉ ngơi. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, chàng không kịp đóng cửa phòng, vội vàng vặn cao ngọn đèn, mở bọc lấy bức cẩm mang ra, bóc niên bọc ra. Bút tích đúng là của Viu sư phó, viết theo lối thảo. Bức cẩm nang viết như sau. Thiếu hạ, trước hết sư phụ hỏi con có y theo lộ trình thẳng đến Thái Sơn không? Đúng ra sư phụ phải đồng trình với con, nhưng phải để cho con nếm mùi tân khổ trên dặm dài. Như vậy là giúp cho con thu thập thêm kinh nghiệm giang hồ. Hiện tại con đã đến nơi rồi, sư phụ đã yên tâm phần nào. Trong khi thân phụ của con bị bọn ác tặc bắt đi, sư phụ lại bảo con đến Thái Sơn, tự hộ như là ngược với đạo hiếu. Song sư phụ tự tin, mình đủ sức cứu nạn cho người, nên bất chấp tiểu tiết đó. Lúc con mở phòng cẩm nang này, đọc ra, thì phụ thân con đã trở về nhà rồi. Con cứ tin như thế, để an lòng lo việc khác. Tiết Thiếu Lăng sửng sốt thầm nghĩ. Vậy ra sư phụ sai ta đến Thái Sơn, không phải để tìm người trợ lực cứu nạn cho cha. Chàng đọc tiếp. Con từng nghe sư phụ đề cập đến một việc trọng yếu. Vì việc trọng yếu đó, nên sư phụ sai con đến Thái Sơn. Sở dĩ sư phụ không cho con biết nguyên nhân, sợ con hỏi mãi, mà sư phụ không tiện trả lời. Bây giờ, đã đến lúc ta thổ lộ cho con biết. Việc trọng yếu đó chính là mối huyết hải thâm thù mà con cần phải thanh toán. Huyết hải thâm cừu. Tiết Thiếu Lăng biến sắc. Nếu là huyết hải thâm thù, thì chẳng hóa ra cha mẹ chàng bị sát hại rồi sao? Chàng lại đọc. Con nên dằn tính nóng, phải hết sức là dè dặt, tập tánh kiên cường mới mong trả được mối thù không đội trời chung đó. Tiết Thiếu Lăng cầm chắc tờ cẩm nang, tay run run. Đầu chàng nhức buốt như là bị một chiếc côn đập vào. Có thể cha mẹ chàng đã bị sát hại rồi chăng? Không thể như vậy được. Lúc Viu sư phó viết bức cẩm nang này, cũng như là lúc trao cho chàng, thì Tiết phu nhân còn sống. Dù có xảy ra điều gì bất hạnh, thì chỉ xảy ra cho một mình Tiết thần y còn kẹt trong tay của ác tặc. Chứ mẹ chàng chưa việc gì kia mà. Và lại Viu sư phó quả quyết là hiện tại cha chàng đã được cứu thoát và trở về nhà rồi. Thế nghĩa là gì chứ? Tại sao Viu sư phó lại bảo chàng có mối huyết hải thâm thù? Chàng đọc tiếp. Con không nên quá thương tâm, bởi con không phải là dòng dõi của Tiết thần y. Tiết Thiếu Lăng kinh dị hấp tấp xem mấy dòng chữ kế. Con là con trai của một vị cố nhân của Hắc Thánh Thần Tiêu, Du Long Tàng Cửu.

ngươi là con của Tiết Thần Y, ngươi tìm ta có việc gì? Giọng nói của lão vẫn lạnh lùng, song gương mặt đã có phần dịu lại. Tiết Thiếu Lăng thầm nghĩ, sư phụ bảo ta cải tên, quả là có chỗ diệu dụng. Chàng cung kính trình bày, tại hạ đến đây, quả không phải là do ý của thần phụ, mà là do lệnh của vị trà chú. Trương Quả Lão gằn giọng, vị trà chú đó là ai? Tiết Thiếu Lăng ngó thẳng vào mắt của lão. Một lão tiền bối, họ Tàng, tên Cửu, giang hồ gọi là Hắc Thánh Thần Tiêu. Trái với sự chờ đợi của Tiết Thiếu Lăng, dường như Trương Quả Lão đã biết trước việc đó rồi. Lão không có vẻ gì lấy làm lạ. Lão hừ lạnh. Việc của Tàng lão đầu, mặc lão ấy lỏa liệu, tìm đến ta làm gì? Lão thốt câu đó để tự nói với mình, không phải hướng về Tiết Thiếu Lăng, nên chàng không mở miệng. Chàng tự nghĩ, đúng là lão này có quen biết với Tàng lão tiền bối. Lão đưa tay vuốt chòm râu, nghiêng nghiêng mặt hỏi, lão ấy nói gì với ngươi? Tiết Thiếu Lăng không dám mất lễ độ, nhưng mình đáp, Tàng lão tiền bối dạy tại hạ đến đây nhờ lão tiền bối thanh toàn cho một việc, là giới thiệu với một vị cao nhân thu nhận tại hạ làm môn đồ. Trương Quả Lão chặn lại, sao muốn lão phu giới thiệu với ai? Đôi mắt của lão chớp chớp tinh quang sáng ngời. Lão nhìn Tiết Thiếu Lăng một lúc rồi nói tiếp, lão ấy không bảo với người là ta phải giới thiệu với ai à? Thân phụ của người tinh thông võ học của hầu hết các môn phái, sao người không học với người, lại mang thân tìm nơi khác? Tiết Thiếu Lăng xúc động tình cờ, tưởng rằng Trương Quả Lão và Tàng lão tiền bối có mối giao tình thân mật. Hai người đã nói với nhau về thân thế của chàng, do đó lão Trương không tỏ vẻ gì kinh ngạc khi mà chàng trình bày lý do đến đây. Trái lại, dường như lão đã chuẩn bị thái độ đối phó với sự tình sẵn rồi thì phải. Chàng cung kính thốt lên, Tàng lão tiền bối từng bảo tại hạ có mối huyết hải thâm thù, nếu không nhờ tiền bối thương tưởng đến thì suốt đời tại hạ không thể nào báo cửu được. Trương Quả Lão chớp chớp mắt, lão ấy đã nói rõ với người như vậy hay sao? Tiết Thiếu Lăng thoáng hy vọng, thầm nghĩ, thì ra mình đoán đúng, lão này biết rõ thân thế của mình. Đột nhiên Trương Quả Lão lắc đầu, không, không được rồi. Lúc đó thật sự lão có hứa với Tàng lão đầu là sau này sẽ tìm cách giới thiệu với ân sư. Nhưng mà mấy năm sau này, ân sư lập ý không tiếp kiến người ngoài, không buồn nghe đến việc trần gian. Thành thử lão không thể giúp được. Tiết Thiếu Lăng vỡ lẽ, vị cao nhân đó không ai khác hơn là sư phụ của Trương Quả Lão. Và Tàng lão tiền bối đã lo liệu cho chàng từ lâu rồi. Bây giờ nghe Trương Quả Lão khước từ, không giới thiệu chàng với vị cao nhân, chàng nhớ đến mối thù của cha mẹ, thấy không còn hy vọng báo phục được mối thù sâu như biển nặng như non đấy. Bất giác chàng rơi lệ quỳ xuống, lạy theo lễ bái sư, sụp lạy mấy lạy. Vạn bối có mối thù phụ mẫu, mối thù đó không thể không báo phục. Xin cẩu lão tiền bối hãy thành toàn cho. Trương Quả Lão vội đứng lên, tránh sang một bên. Người đứng dậy đi. Lão hừ một tiếng nhẹ nói, người nói Tàng lão đầu sai người đến, lão có trao cho người một tín vật gì làm bằng chứng hay không? Tiết Thiếu Lăng thầm kêu khổ, ấp úng nói, Tàng lão tiền bối có trao cho vạn bối một chiếc thiết tiêu làm bằng. Trương Quả Lão chớp mắt, đâu, thiết tiêu đâu?